Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 132, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Chương 412 Hỗn độn chi tử. Áo cưới thần thuật. Bạch y nhân khuôn mặt hơi xoay chuyển nói: Người có thể bố trí ra bộ trận pháp, quả nhiên không uổng công ta chở ngươi đến bây giờ. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động: Ngươi có thể nhận ra Mao Sơn thuật? Bạch y nhân đảm đạm cười: Ta cùng Đạo Phong nhờ đánh nhau mà quen biết ngần ấy năm, hắn nói cho ta biết rất nhiều về Mao Sơn thuật của các ngươi. Nói cho ngươi rất nhiều? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, vậy tại sao huynh ấy còn đem ngươi phong ấn? Đây là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, dù sao khẳng định là muốn đánh một trận, có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là thứ gì hay không? Ta không tin ngươi là hỗn độn đại đế. Ta không phải, Bạch y nhân nói, trên đời này không có hỗn độn đại đế, chỉ có hỗn độn chi tử. Hỗn độn chi tử? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, hỗn độn chi khí, dực dục tinh linh, tự nhiên là hỗn độn chi tử. Diệp Thiếu Dương lặp lại những lời này, cuối cùng mặt có điểm nhau, gật đầu nói. Nói như vậy, ngươi là hỗn độn chi khí. Hóa sinh tà linh, Bạch y nhân cười nhạt một tiếng. Hỗn độn chi khí cùng quỷ yêu thi khí làm sao có thể cua đũa cả nắm. Dù sao cũng chính là một thứ còn gì. Diệp Thiếu Dương hướng hắn chu môi. Trận này có thể không đánh hay không? Hỗn độn nói, tại sao? Diệp Thiếu Dương nói, lòng ta thấy không tốt. Từ lúc chúng ta bắt đầu tiến vào, không nói đến ta, đến bằng hữu ta, ngươi hoàn toàn có cơ hội giết chết bọn họ. Nhưng ngươi không làm như vậy. Ngươi mặc kệ cho ta giết chết Hổ Uy, cho thấy ngươi không thích sát sinh, cho nên chỉ đứng nói chuyện. Hỗn độn ngưỡng mặt cười to, lúc này đây Mã Thừa cùng Trương Tiểu Nhị cùng nhau khom người xuống làm lễ, nghiêng đầu ý đồ thấy mặt hỗn độn. Kết quả khuôn mặt bị một luồng bạch hơi che đậy, nhìn cũng không thấy, rất là mất hứng. Diệp Thiếu Dương, ngươi sai rồi, hỗn độn liễm cười nói, ta không giết bọn họ là xuất phát từ sự khinh thường. Ta thích nhất là giết Pháp Sư, tổ tiên Mao Sơn các ngươi cũng bị ta giết qua không ít. Ta trước hết là giết ngươi, sau đó sẽ đi đổ sát hai phái Nam Bắc của Mao Sơn các ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn hai tay chấn động, một cổ bạch hơi từ trên người lượn lờ dâng lên, ngưng tụ mà thành một mặt quỷ dữ tợn, không ngừng biến hóa biểu cảm hung hãn. Hắn chậm rãi cất bước hướng Diệp Thiêu Dương đã đi tới. Vậy đến đây đi. Diệp Thiêu Dương hít sâu một hơi, vung tay lên, một đạo linh phủ phi thiên nổ tung hỏa tinh, lấy linh lực kích phát trận pháp. Người phi thân thối lui đến bên tường, nhẹ nhàng kéo tuyến ruột dê, dẫn động gương đồng chuyển hướng. Một mặt gương đồng nháy mắt chuyển động, đem ánh nến phía trước phóng vào gương đồng đối diện. Bốn hướng chiết xạ, bát phương sáng choang. Độ sáng ánh nến trải qua vô số lần chiết xạ trên mặt kính, độ sáng lấy tích số tăng trưởng, hình thành một đạo vô số lần trụ tia sáng, so với ánh mặt trời còn muốn mãnh liệt hơn, đánh vào người hỗn độn. Bởi vì ruột dê tuyến đầu xuôi sâu chuỗi, càng là đem toàn bộ không gian âm khí hóa thành linh lực, hội tụ đến trung tâm trụ tia sáng. Hỗn độn hử nhẹ một tiếng, thân thể hơi run run, phóng xuất ra một cổ bạch hơi vây quanh lên thân thể, ngăn trở trụ sáng tập kích. Diệp Thiêu Dương trong lòng kinh hãi. Trận pháp vạn kính thần quang, nếu lại đánh vào trên người quỷ thủ hoặc thi vương, đường trưởng sẽ gây sát thương mạnh mẽ. Gia họa này cơ nhiên không có việc gì, có thể thấy được tu vi cao cường, vượt xa qua quỷ yêu. Bất quá hắn cũng phát hiện, hỗn độn sau khi phóng xuất ra bạch hơi hộ thể, tự hỗn độn chi lực sẽ đem trong ngoài ngăn cách, bên trong cũng không thể tấn công bên ngoài. Ít nhất không thể giống đối phó với âm khôi tướng quân, dẫn hỗn độn chi lực đem đối thủ vây quanh, sau đó nhẹ nhàng treo cổ. Điều này chứng tỏ trường tia sáng của hắn vẫn là có tác dụng. Vô thượng diệu pháp gia, các loại tà linh phá. Hổ Uy đã chết, tứ bảo không có chỗ nào cố kỵ. Cuối cùng cũng ra tay, tung ra 7 cái hạt bồ đề trên mặt đất, bày ra một đạo phủ ấn, trong miệng không ngừng niệm khởi kinh Phật chú ngữ. Thần Phật giận, chúng sinh hàng, một vĩ độ giang quá. Đôi tay hướng trên mặt đất một phách, 7 cái hạt bồ đề biến vạn tương vì vô tướng, giống như một con phi mũi tên bắn về phía hỗn độn. Hỗn độn nâng lên một bàn tay, nhắm ngay hạt bồ đề làm cái niết thủ thế, lập tức ở hắn phía sau hỗn độn kia, chi khí biến thành mặt quỷ lập tức bay lên, mở to cái mồm máu, đem một loạt 7 cái hạt bồ đề ngậm hết vào trong. Phun ra một ngụm chướng khí, tứ bảo kinh hãi, chính mình hao hết pháp lực tung ra một chiêu mạnh như vậy liền bị phá giải dễ dàng, giờ muốn đánh cũng không đánh lại, trong lòng rất uất nghẹn, cắn ra một cái, từ trong túi lấy ra một phương đại ấn màu vàng, ném lên không trung, ngồi khoanh chân ngồi xuống, chắp tay trước ngực, niệm động chú ngữ, đại ấn kia ở không trung xoay tròn, thả ra vô số tường quang, hình thành một cái chuông thật lớn. Tứ bảo nhảy dựng lên, dùng tay nâng đại ấn, chữ vạn trên đỉnh chuông, hướng đầu hỗn độn ép xuống. Ân, hỗn độn hút khí thật sâu, nâng tay phải lên, nằm ngón tay tách ra, để mặt quỷ hút vào trong tay. Đối với tứ bảo, đánh nhẹ một chưởng đối kháng. Lúc này Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính, dùng chu sa, viết ra phủ ấn ở mặt trên kính, ngẩng đầu nhìn, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng tinh của hỗn độn đánh vào trên chữ vạn Phật ấn. Mặt quỷ trong lòng bàn tay rít gào, phụt ra một cỗ quỷ khí, đem Phật ấn nháy mắt đánh vỡ. Sau đó, hình tay biến đổi, nặn ra một pháp quyết hình dạng hoa lan, đối với tứ bảo, đưa bàn tay xuống nhẹ nhàng đánh ra. Tứ bảo kêu lên một tiếng, lộn về sau mấy vòng, cái tay kia lại bỗng nhiên biến ảnh, giống như một con xà cổ, lấy mặt quỷ làm miệng, truy đuổi theo cắn. Tứ bảo pháp thuật đã cạn, trong lúc nhất thời căn bản vô pháp đối kháng, nguy hiểm lại đến tận mông la lớn. Diệp Thiếu Dương, cứu ta, cứu ta! Thời khắc máu chốt, Diệp Thiếu Dương viết xong phủ ấn, kéo động ruột dê tuyến, gương đồng lệch vị trí, đem cường quang đánh vào trên âm dương kính. Trên mặt kính thoáng chốc, chuyển đến một cỗ cực nóng. Diệp Thiếu Dương đôi tay nắm lấy, vẫn cứ cảm thấy muốn phỏng cả tay. Lúc này mới phát hiện ra, phải thừa nhận hỗn độn có một linh lực cường độ cực lớn. Diệp Thiếu Dương chuyển động tay, làm kính chiếu thẳng với cái linh lực của hỗn độn đang truy kích tứ bảo kia. Chùm tia sáng lập tức đánh qua. Chùm tia sáng này căn bản là ngưng tụ toàn bộ lực lượng trận pháp. Linh lực 10 phần ở dưới âm dương kính phản xạ, âm cực phản dương, hình thành một cỗ có thể nói là cương khí khủng bố. Còn chưa tới bên người hỗn độn, liền bị phát hiện. Thế éo nào? Hỗn độn kinh dị một tiếng, nhìn đến chùm tia sáng chói mắt chiếu đến, vội vàng từ bỏ đuổi giết tứ bảo, rút tay về. Đối với chùm tia sáng, một chưởng đánh tới. Mặt quỷ nháy mắt từ trong bàn tay bay ra, mang theo quỷ lực khủng bố, cùng chùm tia sáng nghênh diện va chạm. Chùm tia sáng kịch liệt lay động, một cỗ quỷ lực bỏ lên trên âm dương kính. Diệp Thư Dương tay nắm không vững, cơ hồ muốn rời tay ra, vội vàng cắn chót lưỡi, phun một búng máu lên trên mặt ở kính, tẩy đi quỷ lực, ngẩng đầu nhìn. Mặt quỷ kia bị chùm tia sáng đánh sâu vào, giống như sương khói bị gió mạnh thổi tan, nháy mắt tiêu tán. Tiếp theo, không còn gì ngăn cản quang thuật đánh vào trên người hỗn độn. À, hỗn độn thân thể run lên, tựa hồ thập phần thống khổ, nhưng thực mau liền ổn định lại, lại lần nữa bộc phát ra một cái hỗn độn chi lực, hình thành kết giới, ngăn trở chùm tia sáng. Chương 413. Hỗn độn lại một lần nữa cất bước đi tới, bất quá bước chân hiển nhiên trầm trọng vô cùng. Mẹ nó, Diệp Thức Dương khiếp sợ lẩm bẩm nói, như vậy không đúng, ngươi vẫn là người sao? Đột nhiên, ý nghĩ này có vấn đề, hắn vốn dĩ không phải người, cũng chẳng phải quỷ. Hỗn độn hướng Diệp Thức Dương nhẹ giọng cười nói, áo cưới thần trận, như thế nào? Nói xong, nâng tay phải lên, vẽ lên không trung, một luồng hơi trắng hình thành một con thú có ngoại hình hung ác, cũng không biết là động vật gì, nó phát ra tiếng chu làm người ta đinh tai nhức óc. Một cỗ yêu lực lan tràn ra, Diệp Tước Dương trong lòng chấn động không thôi. Con này gọi là hỗn độn chi lực, có thể bắt chước quỷ lực, cũng có thể bắt chước yêu lực, tu vi thâm hậu như vậy. Phía trước, tứ bảo bị thương nằm dưới đất, ngồi tại chỗ, đả tọa điều tức, nhanh chóng thu phục hồi lại nguyên lực để tiếp tục chiến đấu. Qua qua chạy đến nhặt quỷ kiếm của âm khôi tướng quân, nhăn mày lại, âm thầm phát lực, quỷ kiếm lập tức thu nhỏ lại. Đây là đồ tốt, qua qua cầm quỷ kiếm trong tay, phi thân lên, hướng đỉnh đầu hỗn độn bổ xuống. Hỗn độn khẽ nhếch miệng cười, nâng tay lên, yêu thú thoát khỏi thân thể. Qua qua hét lớn một tiếng, xem trường kiếm của ta. Qua qua lấy quỷ lực, nhập vào kiếm, nhắm đầu con yêu thú chém xuống. Xoạt xoạt xoạt, yêu thú bị chảm vô số đoạn, hóa thành một luồng hơi trắng. Hắc hắc, phải như vậy chứ. Không chờ qua qua khoe khoang, hỗn độn bắn ra từ ngón tay một đám xương trắng, hóa thành ba con rắn hình yêu thú, vây quanh qua qua. Qua qua lúc này mới ý thức được nguy hiểm, dùng quỷ kiếm lăng không múa may, chỉ chốc lát, hai con yêu xà đã bị chặt đứt, nhưng còn lại một con đang bám ở cổ mình. Con yêu xà dùng sức siết chặt lại. Qua qua là quỷ, không cần hô hấp, nhưng vẫn cảm giác được một luồng yêu lực phong tỏa quỷ huyệt ở cổ. Theo bản năng hé miệng, đầu rắn trong liền chui ngay vào, hóa thành một cỗ yêu lực thâm nhập vào trong cơ thể. Qua qua cảm thấy trong cơ thể ba hồn bảy phách đang tán đi, giống to một tiếng, xuất ra quỷ lực, một ngụm cắn đứt xà cổ. Khúc xà cổ kia thối lui, khúc còn lại trong cơ thể giãy giụa loạn lên. Qua qua phun ra một ngụm quỷ huyết, miệng ngậm chặt, vận dụng quỷ lực, hơn nửa ngày mới luyện hóa yêu khí xong, phun ra một hơi thật dài, nằm trên mặt đất vô lực, không nhúc nhích. Chùm tia sáng hỗn độn lại tiếp tục hướng Diệp Thiêu Dương mà tiến đến, nhàn nhạt nói, còn thủ đoạn nào nữa không? Diệp Thiêu Dương âm thầm hít vào một hơi, lấy ra một lá thiên địa quy nguyên phù mà ngày hôm qua đã vẽ, dán trên âm dương kính, đôi tay bắt đầu kết ấn, trong miệng niệm, quy nguyên thần chú. Thần phù là dùng ám kim để vẽ, chữ trên thần phù sáng lên, trở thành mấy đạo chỉ vàng, bắn vào âm dương kính chung, cùng cường quang thúc hợp. Một luồng kim sắc, một luồng quất hoàng sắc, hai hướng xoay tròn thành một phương thái cực song ngư đồ, hai khí hợp nhất, không bàn mà hợp ý. Diệp Thiếu Dương cũng đến lúc này mới hiểu, vì kính âm dương, thiên địa làm phù, hai tay bắt đầu cầm chéo, cầm âm dương kính, hướng hỗn độn chiếu tới. Kính trung kia nhờ song ngư đồ, lập tức phá cảnh, từ hư đến thật, từ không đến có, từ âm đến dương, sinh sôi không ngừng. Hỗn độn vừa thấy, phát ra một tiếng kinh ngạc, cảm thán hiếm thấy, đôi tay duỗi ra, lấy hỗn độn chi lực, hình thành kết giới, ý đồ ngăn trở thái cực song ngư. Một khi tiếp xúc hai lực lượng, vẫn chưa bộc phát ra mãnh liệt, thái cực song ngư hóa thành một luồng nhu lực, hướng hỗn độn xẹt qua. Vây quanh hỗn độn là bản mạng vô tướng, bất luận cường mãnh ngoại lực gì cũng không thể tạo tổn thương cho hắn. Diệp Thiếu Dương đã biết điều này cho nên cũng không nghĩ tới là phải đánh bừa vậy. Hai tay không ngừng kết ấn, trong miệng thì thầm. Thái cực vô hình, bốn lạng đầy ngàn cân, thiên địa quy nguyên, vạn vật hư hóa kính. Đem dán thần phù âm dương kính, cảm thụ được một cỗ lực lượng cường đại hướng về âm dương kính chung, co rút lại. Hỗn độn đã chịu lực lượng khống chế, bất đắc dĩ đi về phía trước một bước, sau đó lại là một bước. Diệp Thư Dương trong lòng đại hỉ, thần phù này cùng âm dương kính kết hợp, quả nhiên nghiêu bức, hỗn độn đều kháng cự không được. Vì hắn tự tin khiến cho Diệp Thư Dương nói không lựa lời. Em gái ngoan ngoan, ngoan ngoãn, lại đây, đến với ca ca nào. Hỗn độn, cả người bị thần lực quấn chặt, ý đồ lấy hỗn độn chi lực đối kháng, nhưng thần lực không có chỗ phát lực, chỉ có thể bị lôi kéo từng bước hướng về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, ta bội phục ngươi, có thể nghĩ ra được biện pháp áp chế ta. Hỗn độn thân thể bị quản chế, nhưng thanh âm một chút cũng không loạn. Diệp Thiếu Dương cười nói, hiện tại vuốt mông ngựa cũng đã chậm rồi, đợi lát nữa ta nhất định phải xốc váy ngươi lên, nhìn xem ngươi rốt cuộc có hình dạng gì, hay ngươi lại là một đại cô nương xinh đẹp. Diệp Thiếu Dương hù khỉ cười, nhìn Mã Thừa và Trương Tiểu Nhị vẫy vẫy tay. Hai người sửng sốt một chút, xác định có thể an toàn nên chạy đến đứng phía sau lưng Diệp Thiếu Dương. Sư phụ, Đây là chuyện gì xảy ra? Trường tiểu nhị sợ hãi hỏi. Đừng hỏi, giúp ta cầm chặt âm dương kính, chỉ cần hướng chùm tia sáng nhắm ngay hắn là được. Lời còn chưa dứt, hỗn độn đột nhiên phát ra, ân một tiếng, tiết tấu tiếng hút khí vang lên, thân thể biến đại một chút, trói buộc cổ thần quang kia lập tức có cảm giác suy giảm, hỗn độn dừng bước. Diệp Thiêu Dương sớm dự đoán được hỗn độn sẽ không cam tâm chịu như vậy, cho nên mới gọi hai người bọn họ lại. Lập tức, một tay kết ấn, giống như đánh đàn cường quang thúc thượng phất động lên, một chùm ánh sáng mạnh, lập tức chia làm 13 cổ, từ trên xuống dưới, khóa 13 chỗ khớp xương của hỗn độn. Như vậy, mới dễ tiện cho mình phát lực khống chế. Lập tức, hai tay kết thành pháp ấn, bắt lấy 13 thúc quang, hướng âm dương kính, dùng sức lôi kéo. Cứ như vậy, càng có thêm phương tiện bị mình khống chế phát lực, hai tay lập tức kết thành pháp ấn, bắt lấy 13 thúc quang, hướng âm dương kính dùng sức lôi kéo. Hỗn độn bất đắc dĩ lại đi một bước, nhưng cả người trường bào không gió tự nhiên bay, một luồng hơi trắng từ dưới chân lan tràn dựng lên, chùm tia sáng quấn quanh hội tụ ở tay phải, lấy hỗn độn chi lực tiến hành ăn mòn hòa tan. Khói trắng càng lúc càng ít, bang một tiếng, chùm tia sáng đứt đoạn, khói trắng cũng biến mất. Hỗn độn hiển nhiên cũng cầm lực không đủ, hít sâu một hơi, nâng tay lên giải phóng được tay phải, rồi dùng tay phải kéo chùm tia sáng trên tay trái, cuối cùng cũng hóa giải. Không xong, các ngươi mau ngồi dậy, Diệp Thiếu Dương hướng Qua Qua và Tứ Bảo quát. Tứ Bảo đả tọa đến bây giờ, khôi phục cũng không ít chạy tới, từ ba lô lấy ra một bình bát kim sắc, niệm một lần chú ngữ, đem đỉnh bát ném ra, bay đến đỉnh đầu hỗn độn, thả ra một luồng kim quang giống như một cái chùm, hỗn độn bị vây ở phía dưới. Chương 414, phong ấn hỗn độn. Đây là pháp hải thu bạch nương tử bằng thứ đó sao? Trương tiểu nhị nhìn chiếc bình lẩm bẩm nói, thiền hóa bát tọa bình, quỷ yêu cũng không thể phá được, hóa giải sát khí, dẫn hồn phách, ta có thể tự do điều khiển nó. A-di-đà Phật, vô lượng thọ Phật. Tứ Bảo nhảy dựng lên, bắt lấy thiên hóa bát tọa bình, nhẹ nhàng tiến lên phía trước. Ở ngũ đài sơn thiên hóa bát tọa bình là một loại pháp khí thông linh thượng cấp, chỉ dùng để dẫn hồn, không sát sinh. Một khi luyện hóa thành công, quỷ yêu sẽ bị hút vào trong bình. Đương nhiên, để đối phó với hỗn độn, tác dụng phù trợ của nó không tầm thường. Diệp Thiêu Dương cũng kích phát ra nhiều cương khí hơn, dùng sức kéo chùm tia sáng lại gần. Lần thứ hai, hỗn độn bị bắt đi, bất quá đôi tay cũng không nhàn rỗi. Đỉnh hóa thiên bình bát cùng âm dương kính, trói buộc, dùng sức, đi trên người chùm tia sáng, đồng thời dưới chân, không ngừng có hỗn độn chi lực dâng lên, điều chỉnh ống kính, thúc tiến ăn mòn. Qua Qua cũng tiếp tục giơ quỷ kiếm lên, chạy đến như bay, không ngừng dùng kiếm chạm liên tục vào khí tức của hỗn độn, nhưng không có cách nào ngăn cản được chùm tia sáng đứt đoạn dần. Ba người Diệp Thiêu Dương trong lòng đều hoảng sợ không thôi. Thứ này quả thực lợi hại quá sức tưởng tượng. Sau khi chùm tia sáng thứ 8 bị đứt, nửa người trên của hỗn độn đã được giải phóng, khóe miệng nó cong lên, lộ ra một điệu cười trào phúng rẻ tiền. Đến mức này thì lời còn chưa dứt, một cổ bạch hơi từ dưới chân hắn bắn lên, đánh bay Qua Qua, Tứ Bảo, Diệp Thiêu Dương cùng thiên hóa bát tọa bình ra ngoài. Chùm tia sáng không ngừng chấn động, trong nháy mắt một cỗ khí lực của hỗn độn bắn lại, ngẩng đầu hướng Diệp Thiêu Dương cười cười nói, người biểu diễn kết thúc sao? Đương nhiên còn không có. Diệp Thiêu Dương cũng cười cười, phun ra một ngụm máu đầu lưỡi lên trên âm dương kính, huyết quang từ mặt kính bắn ra ngoài, bay đến bổ trợ cho vài tia sáng phong ấn còn lại chưa bị đứt, tạm thời gia tăng sức mạnh phong ấn. Sau đó hắn phi thân lên trên cao, tay phải kết ấn tác pháp, dùng thái ất phất trần từ trên cao đánh xuống. Vô số sợi phất trần tỏa ra như một chiếc dù, trong nháy mắt đã bao vây hỗn độn lại. Tay Diệp Thu Dương lại tiếp tục tác pháp, dùng sức khẽ động, mượn chùm tia sáng còn sót lại, đem hỗn độn trong nháy mắt kéo lên, quay đầu lại kêu bọn Mã Thừa, đẩy âm dương kính lại đây. Sau một loạt biến cố vừa xảy ra, hai người Mã Thừa và Trương Tiểu Nhị đã cả kinh, đứng ngây người, mở to đôi mắt nhìn hắn, chân không nhúc nhích. vẫn chỉ có qua qua nhanh trí, nhanh chóng phi thân tới, dùng chân đá Ân Dương Kính về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương một phen tiếp được, đúng lúc này một sức mạnh lớn bay đến, theo phất trần đánh vào cơ thể Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngã xuống, phun ra một búng máu, nằm bệt xuống đất, buông phất trần ra. Càn khôn tá pháp, Diệp Thiếu Dương dùng hết toàn lực tránh thoát công kích của hỗn độn, đem Âm Dương Kính ấn xuống đầu hắn. Kính đụng vào thân thể hắn, lập tức sáng lên một đạo ánh sáng tím, hút hắn vào kính. Diệp Thiếu Dương nhịn đau, cắt đầu ngón tay, dùng máu vẽ lên kính một đạo định hồn ấn, máu đọng lại trên kính, sau đó hết thảy bình tĩnh trở lại. Diệp Thiếu Dương sử dụng pháp lực quá nhiều, lại phun ra một búng máu, nằm ngã trên mặt đất, toàn thân không thể cử động, chỉ có ý thức vẫn như cũ, biết hết thảy đã kết thúc. Âm Dương Kính là một pháp khí phong ấn, chỉ cần quỷ yêu tà linh một khi đi vào, lúc sau tu vi mất hết, căn bản không thể thoát ra được, cuối cùng cũng thắng. Diệp Thiêu Dương nằm trên mặt đất, hồi ức chiến đấu trải qua, đặc biệt nghĩ lại, trong lòng nghĩ mà sợ, dùng sức 10 năm của Thái Ất Phất Trần đều đánh không được hỗn độn, gia hỏa này quả thực rất mạnh. Nếu lúc nãy chậm vài phút, cho dù là vài giây, hỗn độn chắc chắn thoát khỏi sự kìm hãm của Thái Ất Phất Trần. Đến lúc đó, trận pháp đã phá, chính mình và Tứ Bảo sẽ không thể đỡ nổi, chỉ có thể để hỗn độn tàn sát bừa bãi. Đột nhiên, cảm thấy trên người trầm xuống, Diệp Thiếu Dương cố hết sức mở to mắt, nhìn thấy Trương Tiểu Nhị đang nhìn vào ngực mình, hốc mắt đỏ lên, bộ dạng sắp khóc, một tay phủi bụi trên người mình. Sư phụ, người không thể chết, người chết thì ta làm sao bây giờ? Diệp Thiêu Dương vốn dĩ không cử động được, bị nàng như vậy lay động, trong cơ thể hơi thở càng thêm hỗn loạn, định ra lệnh lùi lại. Miệng lại lợm lên, lại phun ra một búng máu, có một ít máu sặc lên khí quản, ho lấy ho để, nửa ngày thở không nổi. Mau mau, hô hấp nhân tạo, má thừa thấy hắn hô hấp khó khăn, vội vàng ra chủ ý. Trương Tiểu Nhị chạy đến, không chút suy nghĩ, miệng hít một hơi, đồng thời nửa người trên cũng tự nhiên đè lên người hắn. Diệp Thiêu Dương bị như vậy, muốn phun máu mũi, kết quả bị Trương Tiểu Nhị phun ra một hơi vào mồm. Nàng hàng năm luyện võ, lượng hô hấp kinh người, cư nhiên đem Diệp Thiêu Dương hô hấp trở lại bình thường. Diệp Thiêu Dương cả người nóng bừng, hai chân dưới giãy giụa, nhưng bị nàng đè lên, đôi má bị nàng chụp lấy. Thật đáng buồn là tên này không hiểu được ý nghĩ của nàng. Tứ Bảo cũng bị thương nặng, định dựa vào tường nằm, thấy một màn này, cả người đau nhức. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Qua Qua cũng đang ở đó, thần bí nói, người xem một màn này giống cái gì? Qua Qua như ông cụ non cười hắc hắc, giống cường. Không có hiệu quả phản kháng, Diệp Thiếu Dương chảy nước mắt. Nghĩ về số mệnh, để yên cho Trương Tiểu Nhị làm mấy động tác hô hấp nhân tạo, hít sâu một hơi, sau đó hắn đẩy nàng ra, la lên một tiếng, cứu mạng, tránh xa tôi ra. Trương Tiểu Nhị ngơ ngẩn, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận nói, nhị nữ giang hồ không câu nệ lễ tiết, người sắp chết, đệ tử đến cứu người, sư phụ không cần ngượng ngùng, đệ tử xé cho sư phụ một ngụm khí thôi. Nói xong, nàng tiếp tục ghé môi lại. Diệp Thiếu Dương lăn qua lăn lại, tránh đi đôi môi đỏ như lửa của nàng gào lên, đừng nói lung tung chứ, tôi làm sao chết được, cô mà hôn là tôi chết thật đấy. Sư phụ, người, thật sự người không làm sao chứ? Diệp Thiêu Dương không nói lý với nàng, không nghĩ lại nhìn đến nàng, lết đến bên tường, dựa trên tường. Tôi điều tức một chút, đừng ai quấy rầy tôi. Nói xong, hắn mặc kệ mọi thứ, nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức. Sau khi điều hòa lại kỳ kinh bát mạch, hơi thở đã ổn định, nhưng cả người vẫn thấy mệt mỏi. Vốn định tiếp tục điều tiết kinh mạch, nhưng hắn lại sợ mình quá chậm trễ. Vì thế đứng lên, nhìn xung quanh, thấy phía xa, Tứ Bảo đang tiến hành điều tức, sắc mặt trắng bệch, khóe môi, rỉ một vệt máu. Qua Qua đang mệt mỏi, dựa vào bức tường, vuốt ve cái bụng. Tất cả mọi người đều bị thương, nhưng may mắn là đều còn sống, hơn nữa đã giết chết Hổ Uy, lại còn phong ấn hỗn độn. Nghĩ đến hỗn độn, Diệp Thư Dương vội vàng hỏi, Âm Dương Kính đâu? Má thừa lập tức đèn Âm Dương Kính đặt vào lòng bàn tay hắn. Diệp Thiêu Dương xem trên mặt kính, thấy huyết họa phong ấn không bị phá hủy, lúc này mới yên tâm. Mặt kính trơn bóng, không thấy sự tồn tại của hỗn độn nữa. Ngược lại, hắn thấy trong gương thân mình đầy vết thương bê bết máu. Nhìn qua thôi, cũng thấy thảm rồi, chẳng trách Trương Tiểu Nhị tưởng mình sắp chết đến nơi. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 132, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.